Đến buổi tối tôi sẽ tới đón cô. Lục Tam Phong vẫy vẫy tay ý muốn bảo tài xế lái xe rời đi để cho cô ta không kịp nói gì nữa. Trên đường trở về, trong đầu của Lục Tam Phong hiện lên vô số suy nghĩ. Khi mới nhìn thấy Hoàng Hữu Danh, anh vốn rất vui mừng hạnh phúc, nhưng mà người này một khi đã ngồi ở một vị trí khác thì sẽ rất dễ bị thay đổi. Ông ta không muốn bán cho Lục Tam Phong. Lục Tam Phong cũng chỉ còn cách ép buộc ông ta phải bán đi. Khiến ông ta rơi vào thời điểm không còn lựa chọn nào khác thì đây chính là lựa chọn tốt nhất. Anh nhất định em không buông tha cho chỉ nhánh Hùng Miêu này. Đối với vấn đề vòng vo ở trong chốn quan trường thì anh không hiểu, nhưng anh biết rất rõ. Nếu như anh là Hoàng Hữu Danh, đối diện với chuyện của chi nhánh Hùng Miêu như vậy, mà sau lưng lại còn có thêm Kim Ngọc Anh thì anh sẽ rất dễ dàng đưa ra quyết định cho chuyện này. Lục Tam Phong đến cửa của khách sạn, chuẩn bị đẩy cửa xuống xe thì đột nhiên dừng lại. Nói, hôm nay cậu sẽ làm tài xế cho tôi nên đừng có mà chạy đi lung tung. Xuống xe, Lục Tam Phong vừa mới đi đến cửa của khách sạn thì bỗng nhìn thấy một chiếc xe thể thao. Anh nhìn kỹ lại biển số xe. Đầu của Lục Tam Phong lại bắt đầu tê cứng. Đau nhức, người này đúng là bà cô âm hồn bất tán. Vừa mới tiến đến đại sảnh thì anh lập tức nhìn thấy Tô Ái Linh đang làm thủ tục nhận phòng. Xin hỏi cô muốn ở loại phòng M nào ạ? Mỗi phòng hạng sang của chúng tôi có diện tích là... Tô Ái Linh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lục Tam Phong. Lấy một ngón tay chỉ vào anh nói. Tôi muốn ở cùng phòng với anh ấy. Cách chương.